tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2071, thí thần chiến 2, góc truyện audio.com, tiên đế, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn có dự cảm trận chiến này xốc lên tờ thứ nhất của thời đại mới, có lẽ cũng sắp mở ra hồng mông đại kiếp chân chính. Một tháng thời gian ở âm giới căn bản tính không được cái gì, trong một tháng này, ngự thiên thần triều điên cuồng thả ra tin tức, lại thêm chung quanh âm thần phong có vô số sinh linh, ngắn ngủi một tháng thời gian, ở dưới dư luận tạo thế, âm dương nguyên đế từ thần linh được chúng sinh kính ngưỡng biến thành yêu ma diệt thế. Âm giới có bao nhiêu sinh linh? Âm dương nguyên đế còn muốn huyết tế toàn bộ bọn hắn, từ xưa đến nay, ma đầu lại tà ác cũng không làm được chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, 10 đại thần triều bắt đầu liên hợp, vô số cường giả nhao nhao bay về phía âm thần phong. Cường giả đều có tự ngạo, đều có một bầu nhiệt huyết tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Danh vọng của âm dương nguyên đế thất bại thảm hại, tên thiên đế ngược lại cấp tốc nhảy lên, dám chống lại thần linh, sinh linh âm giới không thể không phục. Ầm ầm, chung quanh âm thần phong sấm sét vang dội, cường giả tụ tập đến quá nhiều, dẫn đến linh khí vùng này cực kỳ không ổn định, có loại khí tức như tận thế hàng lâm. Tần quân cùng các thần ma vẫn ngồi ở trên âm thần phong, bọn hắn không có yêu cầu đại tần thiên đình trợ giúp, một mực chờ ở nơi này. Không biết khi nào âm dương nguyên đế sẽ đến, Lý Nguyên Bá nói thầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng vẻ phấn khởi. Đây chính là hồng mông thần linh áp đảo chúng sinh, thần linh sáng tạo quy tắc vạn vật. Dương Tiễn hừ nói, tới liền để hắn có đi không về. Chí tôn pháp nhãn mở ra, hiển nhiên, hắn cũng rất phấn khởi, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cách đó không xa Tần Quân ôm Thiên Vận thấp giọng nói. Thiên Vận, lát nữa con đừng có chạy lung tung, cứ đợi ở chỗ này, nghe chưa? Nếu như con không nghe lời, Phụ Hoàng liền bảo ca ca tỷ tỷ không chơi với con. Thiên Vận nháy ánh mắt linh động, không ngừng gật đầu, như gà con mổ thóc. Hắn nhỏ tuổi còn không biết chiến tranh đại biểu cho cái gì, nhưng có Tần Quân, hắn liền không sợ hãi chút nào. Tần Quân ngẩng đầu nhìn phương xa, chỉ thấy cuối âm vụ là từng dãy thân ảnh, vây quanh âm thần phong thành một vòng lại một vòng, bầu không khí túc sát rất là kiềm chế. Sinh linh dám đến âm thần phong, tu vi kém cỏi nhất cũng có hồng mông dung đạo cảnh, đại bộ phận sinh linh đã lòng mang tử trí. Cho dù có khả năng vẫn lạc, bọn hắn cũng phải chiến đấu, bởi vì bọn hắn không đường có thể chọn. Oanh, một tiếng sấm sét bỗng nhiên từ trên âm thần phong vang lên, chiếu sáng tinh không tối tăm, dẫn tới mấy trăm triệu sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh âm thần phong, âm vụ cuốn lên tựa như vòng xoáy, lỗ đen ở trung tâm càng lúc càng lớn tựa như miệng hung thú. Tiếng la giết khủng bố tuyệt luân từ trong lỗ đen truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tinh không tối tăm, để các sinh linh tê cả da đầu. Âm giới thần quân trong truyền thuyết sắp đến rồi. Chuẩn bị chiến đấu, ngự thiên thần đế Triệu Thời Thần cao giọng nói, giờ phút này hắn mặc chiến giáp kim sắc thần võ bá khí, phía sau đi theo mấy trăm vạn binh lính, đây là quân đoàn mạnh nhất của ngự thiên thần triều, tu vi cao thâm, ở trong 10 đại thần triều cũng sắp xếp số 1 số 2. Đại chiến tiến đến, chúng ta tuyệt không lùi. Góc truyện audio.com, bước, thần linh lại như thế nào? Chém là được, ai diệt âm giới ta liền giết hắn, cho dù hắn là thần. Toàn thể chuẩn bị, âm dương nguyên đế đánh đến nơi. Lãnh tụ thế lực khắp nơi gào thét khàn cả giọng, rung động hoàn vũ, một khí tức mạnh mẽ liên tiếp bạo phát, mỗi một vị đều có thể quấy vạn dặm hùng phong. Tần Quân ôm Thiên Vận chậm rãi đứng dậy, nhìn qua lỗ đen, mặt hắn không biểu tình, hắn đã có thể cảm giác được khí tức của âm dương nguyên đế. So với thần linh phân thân dĩ vãng hắn gặp phải thì cường đại hơn vô số lần. Viễn siêu đại diễn thần chi. Thông Thiên giáo chủ vung tay phải lên, bốn thanh tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ cấp tốc bay ra tùy thời chuẩn bị bày trận. Cách chương.